Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng sáng ánh đèn so màn đêm ngôi sao muốn sáng tỏ chướng mắt. Vốn nên an tĩnh đêm bị cái này ngay cả liên miên náo nhiệt đánh vỡ. Chỉ ngôn đã thật lâu không có tới qua bên này chợ đêm. Nơi này hết thảy đều vẫn là cùng nàng trong trí nhớ đồng dạng. Chỉ bất quá lần này nàng nhiều một cái đuôi nhỏ. Rộn ràng đám người đi xuyên qua bốc hơi nóng quán nhỏ ở giữa. Nhan Hữu Thanh liền thế này đi theo Chỉ ngôn bên người. Trong trẻo lạnh lùng khí chất cùng nơi này có chút khó chịu xứng. Váy trắng váy theo hơi gió nhẹ nhàng nhấp nhô. Giống như là nhà ai đi lạc tiểu thư. Nhan Hữu Thanh ở Chỉ ngôn trong ấn tượng giống như mãi mãi cũng là ăn mặc đồng phục dáng vẻ. Cao trung có đồng phục. Đại học có phòng thí nghiệm áo blau trắng. Đi đến viện sinh khoa lại là áo sơ mi trắng thêm quần tây. Đây là Chỉ ngôn trong ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy người này không có mặc đồng phục học sinh bộ dáng. Màu trắng tay áo dài váy liền áo nổi bật lên nàng cả người sạch sẽ phát triển. Cổ áo đánh lấy dây nhỏ nơ con bướm có một chút cùng với nàng không hợp hoạt bát. Ăn qua những này sao? Chỉ ngôn dừng ở một nhà nổ xuyên quán nhỏ trước. Cầm một cái không tính là cỡ nào sạch sẽ khung một bên nhặt đồ vật. Vừa hỏi nói. Nhan Hữu Thanh lắc lắc đầu. Không có. Thật a, dù cho Chỉ ngôn trong lòng có dự cảm người này cho tới bây giờ cũng không có ăn qua những vật này. Nhưng nghe đến nàng xác nhận vẫn là khó tránh khỏi có chút giật mình. Trên mặt lộ ra không ít tiếc nuối. Kia ngươi thật là sai rất nhiều ăn ngon. Dầu chiên thanh âm ăn khớp lại thanh thúy ở huyên náo trong hoàn cảnh vang lên. Chỉ ngôn nhìn xem tự chọn đồ tốt bị lão bản bỏ vào trong nồi. Thời gian này điểm chợ đêm người đạt tới giá trị đỉnh. Hai bên quầy ăn vặt cho lui tới khách nhân chừa lại hành lang có vẻ hơi hẹp tiểu. Trong khi chờ đợi bên cạnh một đôi tiểu tình lữ nói đùa đụng phải Chỉ ngôn. Người này đang nhìn bản thân nổ xuyên. Không có phòng bị hướng phía bên phải nghiêng đi. Mà Chỉ ngôn phía bên phải. Đứng là Nhan Hữu Thanh. Phản ứng của nàng so Chỉ ngôn phải nhanh. Đưa tay ra liền đỡ kia không yên thân thể. Không có sao chứ. Hơi lạnh bàn tay dán chặt lấy Chỉ ngôn phơi bày ở ngoài cánh tay. Tụ tập lên nhiệt độ vô tình hay hữu ý thiêu đốt lấy nàng cái này một đoạn ngắn thần kinh. Bịch, bịch, Chỉ ngôn nghe được đến từ nàng tim đập thanh âm. Nàng nhìn xem Nhan Hữu Thanh đỡ cánh tay mình tay. Mất tự nhiên thu tay về. Trả lời nói, ta không sao. Nhưng bởi vì đó đối với tiểu tình lữ gia nhập, quán nhỏ trước trở nên càng thêm chật chội. Dù cho Chỉ ngôn từ chối cùng Nhan Hữu Thanh cái này tiếp xúc. Bờ vai của các nàng vẫn là dựa vào nhau. Các món ăn ngon mùi vị trong không khí đánh nhau. Hái không ra cái kia mùi vị hấp dẫn người ta nhất. Nhưng chính là như thế một nháy mắt. Chỉ ngôn ở quanh mình đánh nhau mùi bên trong đánh hơi được một tia muối biển nhàn nhạt tươi mát mùi. Rất dễ ngửi. Chung quanh nhiều người. Bà chủ động tác cũng lưu loát. Không chờ bao lâu liền đem Chỉ ngôn nổ xuyên vớt ra. Xoát hảo tương. Trang túi, lão bản nương hướng chờ ở trước mặt hai người chuyển tới. Hảo, tiểu cô nương, hai người đều nghe được bà chủ thanh âm. Hai người cũng đều giống như vừa mới lấy lại tinh thần như đồng thời giơ tay lên. Quán nhỏ trước đèn đem các thiếu nữ xanh nhạt đốt ngón tay chiếu xương cốt rõ ràng. Ở một cái nháy mắt bọn chúng nhẹ dính vào cùng nhau. Lại đột nhiên tách ra. Chỉ ngôn quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh cũng quay đầu liếc mắt nhìn Chỉ ngôn. Bốn mắt nhìn nhau. Nhan Hữu Thanh biểu tình bình tĩnh đem tay của nàng thu về. Mà kia túi nổ xuyên cũng tự nhiên bị Chỉ ngôn tiếp tới. Ăn không? Chỉ ngôn chủ động đưa trong tay nổ xuyên đưa tới Nhan Hữu Thanh trước mặt. Tự nhiên giống như mới vừa rồi đụng vào cũng không có phát sinh qua. Cảm ơn. Nhan Hữu Thanh cũng đón nhận Chỉ ngôn mời. Cầm một cây tinh bột ruột. Chỉ bất quá dùng là không cùng Chỉ ngôn đụng vào tay phải. Chỉ ngôn vẫy tay, có chút công và tư rõ ràng. Không cần cảm ơn, tạ ngươi hôm nay cho ta giảng đề. Không cần, dù sao ta đáp ứng Chỉ thúc thúc, cùng một chỗ cộng đồng tiến bộ. Nhan Hữu Thanh nhẹ giọng, rũ xuống chỉ ngôn bên kia tay hơi hơi cuộn lên. Trắng nõn thon dài ngón cái không để lại dấu vết vúa. Tê ve mà qua, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lão chỉ lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ ngôn nhéo lông mày, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc thận trọng Nhan Hữu Thanh. Các ngươi kỳ kiểm ủy người đều như thế giữ uy tín sao? Đáp ứng chỉ thúc thúc, không tốt nuốt lời, Nhan Hữu Thanh đáp nói. Bình tĩnh tiếng nói để người cảm thấy nàng sẽ không có cái gì mục đích khác. Có thể là ở kiếp trước làm cả một đời địch nhân nguyên nhân. Chỉ ngôn nghe tới Nhan Hữu Thanh câu trả lời này có chút không biết nên lại nói cái gì. Chỉ là gật đầu một cái, biểu thị đối nàng tốt đẹp phẩm chất khẳng định. Bóng đêm càng nồng đậm lên, màn đêm đen kịt nổi bật lên ngôi sao càng thêm sáng tỏ. Chỉ ngôn cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đối Nhan Hữu Thanh ra hiệu nói, đi thôi không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, không còn dạo chơi. Nhan Hữu Thanh hỏi cực kỳ, trong giọng nói có chút không muốn, ta mang ngươi đi ra, không làm cho kỳ kiểm ủy người ngày mai bởi vì ta đến trễ. Chỉ ngôn trong lời nói mang theo vài phần thổ tào trêu chọc ý vị. Nàng nhìn đứng ở một bên cùng nơi này họa phong có chút không hợp nhau Nhan Hữu Thanh. Nghĩ đến nàng hẳn là thật là lần đầu tiên tới đây. Lại nói thêm, người nếu là nghĩ đi dạo tìm cuối tuần, cái này không ngày mai liền thứ sáu. Đến lúc đó nghĩ đi dạo bao lâu liền đi dạo bao lâu. Hảo, nghe tới chỉ ngôn nói như vậy. Nhan Hữu Thanh gật đầu. Gió nhẹ xuyên qua con đường hai bên hàng cây bên đường. Mang theo vài phần ý lạnh hơi qua đi sóng vai hai người. Nổ xuyên trên đường bị chậm rãi tiêu hao hơn phân nửa. Nhan Hữu Thanh cũng không phải là rất thích loại này mang những này dầu mỡ đồ vật. Nhưng khi chỉ ngôn muốn cho nàng chia sẻ thời điểm, nàng vẫn là nhận lấy. Hai người rất nhanh liền trở về khu biệt thự. Chỉ ngôn ra ở khu vực phía dưới. Tới trước ra, nàng đỡ cửa sân. Đối Nhan Hữu Thanh nói, ta trở về. Ân, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Thần sắc nhàn nhạt giống như cũng không để ý chỉ ngôn không đưa về nhà mình chuyện này. Khụ khụ, vừa mới qua 10 điểm. Liên hợp biệt thự khu đèn đuốc sáng trưng. Chỉ ngôn chính muốn lấy chìa khóa ra mở cửa sân. Liền nghe được hai tiếng ho nhẹ. Kỳ sơ nàng cũng không có để ở trong lòng. Chìa khóa va chạm thanh âm so ho nhẹ thanh âm muốn rõ ràng. Chỉ là phong giống như là cố ý từ đằng xa thổi tới. Giống như là nhấc lên một tầng mang theo lạnh lẽo sóng biển. Khụ khụ, mấy chiếc lá rụng theo ho nhẹ thanh âm rơi trên mặt đất. Ngọn đèn hôn ám đem thiếu nữ bóng lưng kéo thon dài. Nhan Hữu Thanh liền thế này một thân một mình đi lên. Ngột đầu trầm xuống, giống như là có đồ vật gì rơi vào trên đầu nàng. Đưa nàng cả người đều bao phủ. Kia nhàn nhạt tequila mùi vị liền thế này vẽ ở đầu lưỡi của nàng. Lạnh thấu xương mà giàu có xâm lược tính. Nhan Hữu Thanh vừa quay đầu liền thấy chỉ ngôn đứng ở nàng bên cạnh thân. Chộp lấy túi miễn cưỡng giảng đến. Đi thôi, đừng có lại ngươi trên đường trở về xảy ra chuyện gì. Cuối cùng ỉ lại trên đầu ta. Cách chương.